Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182, bàn tay vàng thợ săn, nói được dễ nghe điểm, chính là thế giới này bảo hộ người, bọn họ không thể trêu vào, ta chính là nghe nói các ngươi quang huy sự tích. Đường Hân ra vẻ nghiêm túc, dùng mơ u bàn tay gõ gõ mặt bàn. Một bộ chủ nhiệm lớp dân dạy học sinh nghiêm khắc, võ lâm đại hội, như vậy nghiêm túc trường hợp, các ngươi thế nhưng công nhiên sử dụng công nghệ đen nhiễu loạn thi đấu. Tuy rằng nàng cũng là được lợi giả, ta, chúng ta, Vương Thiết Trụ gãi gãi đầu, liều mạng nghĩ giải thích, lần trước còn chưa tính, những cái đó cổ nhân đều đem nó trở thành tự nhiên hiện tượng. Hơn nữa ta làm điểm tay chân, tạm thời lừa dối qua đi. Nhưng các ngươi như thế nào có thể ở kinh thành ngoại bày ra những cái đó đại pháo? Mặt sau cái giá cũng chưa hủy đi xong, vẫn là ta cho các ngươi sát mông. Thật là xin lỗi, Vương Thiết Trụ như thế nào cũng không thể tưởng được, xem cái náo nhiệt đem chính mình cấp đáp đi vào. Cái này bàn tay vàng thợ săn thật là quá giảo hoạt. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, thế nhưng dùng bắt gian lý do. Quang minh chính đại dùng nữ tử thân phận vào nơi này. Còn có hôm nay, Đường Hân giọng nói trọng vài phần, ánh mắt chậm rãi đảo qua năm người, trên đường cái công nhiên giết người, dùng vẫn là ngoại điểm đỏ nhắm chuẩn khí. Ngươi chẳng lẽ không biết, này phải cho ta thêm nhiều ít lượng công việc, đều là chúng ta sai, chính mình đối lý trước đây, cho rằng có thể giấu giếm được thợ săn. Không nghĩ tới hôm nay liền mặt đau, Đường Hân hừ lạnh một tiếng, lần này liền không truy cứu các ngươi là tinh tế người đi, các ngươi làm các ngươi nhiệm vụ, này ta mặc kệ, nhưng, không thể lại dùng các ngươi thế giới vũ khí, nếu là lại làm cổ nhân nhìn đến, chờ thời không quản lý cục chế tài đi, chúng ta nhất định biết sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, đừng thọc đi ra ngoài. Vương Thiết Trụ một mặt lấy lòng, trong lòng lại âm thầm nghĩ, như thế nào thế giới này thợ săn biết bọn họ hảo vài thứ. So các thế giới khác khó làm nhiều, các ngươi như thế nào đến Seoul tới. Đường Hân lại ra vẻ thâm trầm, trên mặt cao thâm khó đoán, chân thật đáng tin hỏi, vẫn luôn chủ đạo đề tài. Đây mới là nàng chân chính mục đích, Vương Thiết Trụ đã biết thân phận của nàng. Không dám có nửa điểm giấu giếm, lời này muốn từ một người nói lên, ngài cũng biết, ta có thể nhìn đến mọi người sức chiến đấu, nhưng nơi này có cái cổ nhân Ninh An, hắn liền ngoại trừ, này ta biết. Đường Hân vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn tưởng đá huynh đệ một chân, kỳ thật chính là bởi vì, ta ở trên đường gặp phải một cái cũng rất kỳ quái hoa y nữ nhân, lớn lên cùng hồ ly tinh dường như, nhưng... Nàng cũng cùng Ninh An giống nhau, không có sức chiến đấu biểu hiện, chúng ta tò mò, liền đi theo nàng một đường đi tới Seoul, phát hiện Tề Thiên Hữu liền ở đối diện, mới chuẩn bị thuận tiện thử thời vận hoa y nữ nhân. Đường Hân khóe miệng trừ trừ, nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm ở vùng ngoại ô dùng thiên nhãn thấy một khối hoa y góc áo. Tính, thả mặc kệ hắn, bọn họ miêu tả người kia. Sẽ không chính là Thôi Tử Kiêu đi. Hắn như thế nào cũng không có sức chiến đấu biểu hiện. Đường Hân làm bộ làm tịch, không ở bọn họ trước mặt hiển lộ nửa điểm nghi hoặc. Cao thâm khó đoán hỏi, các ngươi nếu tiếp bắt lấy Tề Thiên Hữu nhiệm vụ, liền nhất định có mục tiêu nhân vật bối cảnh tư liệu đi. À, có, Vương Thiết Trụ một cái ngây người, không biết nàng sướng nào ra. Một bên từ trên người lấy ra cái tiểu vờ, ngài, muốn tới làm gì, theo hắn biết, bàn tay vàng thợ săn mặc kệ cái này đi. Chương 208 Tề Thiên Hữu truyền thuyết nghi ngờ ta. Đường Hân nhẹ nhàng nhướng mày, không dám, Vương Thiết Trụ ấn vài cái đai lưng thượng cái nút, mini máy chiếu liền đem toàn bộ hình ảnh phóng đại đến bình phong thượng. Đó là một bộ động thái hình ảnh. Thậm chí lệnh người có loại người lạc vào trong cảnh ảo giác. Sôi nổi khô chiết gỗ mục, cháy đen đại địa, một đạo hắc ảnh, cô tịch mà lại ngạo nghễ mà ở trên mặt đất hành tàu. Từng bước một, thập phần thong thả, gió lạnh thổi dơ lên hắn như lụa dường như tóc dài. Nhưng, bọn họ cũng chỉ có thể thấy người nọ khuôn mặt tuyết trắng một góc. Đường Phong Tước, lại lần nữa bị đen như mực sợi tóc che đậy. Nhìn kia nói bóng dáng. Đường Hân Mạc Danh có loại mãnh liệt trực giác. Tựa hồ Tề Thiên Hữu liền ở trước mắt, liền ở cách đó không xa đứng. Nàng trong tay áo tay, nhẹ nhàng nắm chặt, hắn huyền y, cho người ta một loại dày đặc bất thường hơi thở. Mà thêu ở mặt trên đạo đạo màu bạc hoa văn, lại cho hắn thêm một tầng yêu nhã đẹp đẽ quý giá. Cứ như vậy, ở bọn họ trong tầm mắt, chậm rãi đi xa, hắn đi phương hướng, là mật mà xuống áp mây đen. Phía dưới, băng sơn bao phủ một tầng chói mắt bạch, hắn khí thế, làm hắn trở thành thiên địa chi gian, nhất lóa mắt cũng nhất khủng bố tồn tại. Hình ảnh trên không, bắt đầu thong thả phiêu động phụ đề. Nên nhân vật vì SSS cấp nhiệm vụ mục tiêu. Bị các lộ lính đánh thuê, thậm chí thời không quản lý cục đóng dấu vì hành tẩu phá hư cơ, hình người phá bỏ và di rời. Phần tử, Đường Hân sắc mặt cổ quái. Ngoặc kép, tuy rằng cảm thấy đây là phía chính phủ ở hắc hắn. Nhưng Mạc Danh cảm thấy nói được quá đúng. Phụ đề chậm rãi hướng về phía trước di động, lộ ra hạ nửa đoạn lời nói. Nhân này đã từng nguy hại đến toàn bộ không gian ổn định. Tinh tế liên minh trải qua thời không quản lý cục thương nghị. Phái lính đánh thuê 5 người, đi trước tiêu diệt nguy hiểm. Hình ảnh, đột nhiên gián đoạn, ai, Đường Hân từ suy nghĩ chung bừng tỉnh. Như thế nào chặt đứt? Cái gì phá khoa học kỹ thuật, còn không bằng các nàng khi đó dùng tốt. Chính là này đó a, Vương Thiết Trụ thập phần vô tội, buông tay. Tinh tế liên minh chỗ nào có thể điều tra ra như vậy cơ mật đồ vật. Càng sâu một tầng bối cảnh, không phải chúng ta này đó tiểu binh tiểu tốt có thể biết được. Này không, liền bởi vì này đoạn phá tư liệu, làm hại chúng ta quăng ngã thật lớn một hố. Thật đúng là cho rằng Tề Thiên Hữu sức chiến đấu 5 viên ngôi sao. Thiếu chút nữa chịu chết, nếu không phải Ninh An huynh đệ, đã sớm mất mạng ở Đường Hân. Ngoặc kép, ngươi là nói, thời không quản lý cục nắm giữ đồ vật, so tinh tế liên minh nhiều. Đương nhiên, thời không quản lý cục kia quản chính là các thời không. Tinh tế liên minh chỉ là chúng ta cái kia thời đại sản vật. Đường Hân không từ bọn họ trong miệng hỏi ra cái gì tới. Chỉ phải từ bỏ, đem chủ ý đánh vào Thôi Tử Kiêu trên đầu. Hiện tại, theo nàng biết, thế giới này... Từ thời không quản lý cục lại đây người xuyên Việt, cũng chỉ có hắn, như vậy, nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, bày ra một bộ việc công xử theo phép công cao lãnh mặt. Nếu là từng người nhiệm vụ sở cần, ta có thể không cắt các ngươi trên người những cái đó kỳ kỳ quái quái bác. Nhưng có một chút, các ngươi yêu cầu phối hợp ta làm sự kiện, 5 người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cái này bàn tay vàng thợ săn còn rất thông tình đạt lý. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng câu một chút ngón tay. Nguyên bản an tĩnh nằm ở trên giường hắn. Chậm rãi đứng dậy, sắc mặt như cũ lạnh nhạt đạm nhiên. Đem trong lòng suy nghĩ. Toàn bộ che giấu đi xuống. Hắn đỡ đầu giường ngồi dậy. Giống như điểm sơn giường như con ngươi. Cất giấu phẫn nộ mạch nước ngầm mơ siêu, Đường Hân. Hắn thật mạnh cắn răng. Kêu ra tên này, chỉ là, toàn bộ khách điếm đều lại vô nàng hơi thở, nàng nói sợ hắn bị thương, liền tưởng chính mình một người khiêng lấy sở hữu nguy hiểm sao. Ai cho nàng lá gan, ngay cả hắn cũng không dám thương nàng nửa phần, nàng thế nhưng nghĩa vô phản cố mà liền đi, tự chủ trương ném xuống hắn một người, đợi cho cảm xúc khôi phục bình tĩnh. Tề Thiên Hữu nhàn nhạt sửa sang lại áo bào trắng thượng nhăn ngân. Sâu kín đứng dậy, ý vị không rõ mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, liền đi xuống lầu, dựa theo góc độ này. Nàng 89/10, là đi đối diện, mà đối diện, đường hắn bước ra khách điếm ngạch cửa, thoáng nhìn đối diện chữ to chiêu bài khi, ánh mắt tối sầm lại, vừa thấy tên, liền biết là Thanh Lâu, nàng một nữ tử trang điểm. Liền như vậy lỗ mãng hấp tấp mà xông vào. Thanh Lâu cửa tú bà thấy một cái khí chất xuất chúng quý công tử đứng ở đối diện. hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng tự xưng là Duyệt Tẫn thiên hạ nam nhân, đều hơi kém vị công tử tuấn mỹ tướng mạo mê hoặc. Tú Ba tâm thình thịch mà nhảy, thấy kia công tử tựa hồ ở do dự, dứt khoát bước ra một bước, bày ra nàng ôm khách chiêu bài tươi cười. Hô, công tử, tiến vào chơi ngoạn nhi. Tề Thiên Hữu lãnh chữ, chưa động, Tú Ba càng là bước ra một bước, vừa định nói chuyện, đột nhiên bị phía sau một cái hậu viện xả một chút. Vừa rồi lên lầu kia cô nương, đều một nén nhang, còn không có ra tới. Không biết có phải hay không xảy ra chuyện, muốn hay không đi lên nhìn xem. Chờ, gian phu, hạ mệnh lệnh đuổi người hộ viện. Không kiên nhẫn, kia cô nương, phỏng chừng còn ở bị huấn, bằng không như thế nào hùng hổ mà đi vào. Bên trong vô thanh vô tức, sợ không phải ở khóc đâu, Tú Bà loại sự tình này thấy nhiều. Lướt trên một cái châm chọc cười, tiểu cô nương không hiểu chuyện, người cũng đi theo không hiểu chuyện sao. Nếu bên trong vương đại nhân không lên tiếng, đã nói lên bên trong trạng huống là hắn ứng phó được. Chúng ta chỉ cần chờ đợi mệnh lệnh liền hảo, những lời này. Làm Tề Thiên Hữu ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống dưới. Không cần nhiều lời, hắn cơ hồ có thể đoán được, nàng thế nhưng dùng như vậy lý do, trực tiếp xông vào nhà này thanh lâu. Tề Thiên Hữu khóe miệng lạnh lùng lướt trên một đạo đường cong. Ánh mắt nhìn thẳng, không chút nào chênh chếch mà đạp đi vào. Tú Bà trong mắt hiện lên một mặt si mê chi sắc. Không nghĩ tới vị công tử này dám chủ động tiến vào. Seoul khoảng cách kinh thành có một khoảng cách, hơn nữa nàng lại là bình dân bá tánh, chưa thấy qua trong truyền thuyết Tề Thiên Hữu, cho nên vẫn chưa nhắc tới bất luận cái gì đề phòng. Tới, xem công tử bộ dáng không thích ầm ĩ ồn ào đi, cùng ta lên lầu, tìm cái thanh tịnh điểm nhi địa phương, ngâm thơ làm phú như thế nào? Chúng ta nơi này đầu bảng cô nương nhưng thích nhất các ngươi này đó văn nhân. Mới vừa rồi vị kia cô nương, hiện giờ ở nơi nào? Hắn lại đối Tú Bà lời nói, không biểu lộ ra nửa điểm hứng thú, hờ khép mắt, tiếng nhàn nhạt, Tú Bà sắc mặt cứng đờ, làm bộ nghe không hiểu hắn nói. Cái gì nha, ngài nói vị nào cô nương? Chúng ta nơi này cô nương nhưng nhiều, không chỉ có là Cúc, Trúc, Mai, Lan, càng có, một nén nhang phía trước, quang minh chính đại đi lên thang lầu vị kia, hắn trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Một khắc quỷ dị an tĩnh, Tú Bà trong lòng lưu chuyển quá vô số loại khả năng. Mang theo một tia không xác định, xin hỏi, công tử là... Vừa rồi vị kia cô nương cái gì địa vị? Nàng không phải Seoul vị tiểu thư nào sao? Nếu vị kia cô nương hôn phu ở trên lầu, kia hiện tại vị này, xem tướng mạo, hai người đều sinh đến vô cùng mỹ. Chẳng lẽ là trong nhà huynh trưởng? Nhưng cũng không giống nào. Là nàng phu quân. Tề Thiên Hữu mắt phượng chậm rãi nheo lại. Trong mắt hình như có lưỡi dao sắc bén, trầm giọng nói. Tú Bà dù cho dùng quạt tròn che miệng, lại cũng ức chế không được chính mình giật mình. Kia cô nương nói lên lầu chảo gian, chảo lại là người nào? Chẳng lẽ là lấy cái này cớ làm yểm hộ, đi quấy rầy vương đại nhân chuyện tốt, suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Nhìn qua cỡ nào đơn thuần thành thật một cô nương, thế nhưng khôn khéo đến đã lừa gạt nàng. Tú Bà trong lòng hối hận không thôi. Hy vọng này gà tạc cô nương không phải đi vào làm dối. Nếu là giảo vương đại nhân chuyện tốt, bọn họ đều ăn không hết gói đem đi. Kia cô nương đúng không? Công tử trước bên trong thỉnh, ta đi kêu nàng. Tú Bà tưởng trước hoãn trụ một thời gian, trong mắt chuyển động, nói. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục, dẫn đường, thói quen tính thể mệnh lệnh ngữ khí, làm Tú Bà sắc mặt có điểm khó coi. Nhưng càng làm cho nàng phía sau lưng vô cớ mà dâng lên từng trận hàn ý. Vị công tử này khí thế hảo đủ, nàng căn bản không dám vi phạm. Nàng mang theo công tử lên lầu, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đi đến một chỗ tiểu khách gian trước thời điểm, sau lưng đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Chính là nơi này, công tử nếu còn có phân phó, đi xuống. Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái cũng thiếu phụng. Quanh thân tản ra lạnh lẽo chi khí, Tú Bà vội vàng chạy trốn, dường như quay đầu liền đi. Một mặt đi còn một mặt vỗ ngực thuận khí. Thật là đáng sợ, quá đáng sợ, Đào Nhi, làm các cô nương cẩn thận điểm nhi. Đừng tới gần nơi này. Chọc giận vị công tử này, lấy nàng duyệt nhân vô số ánh mắt tới xem. Vị công tử này hơn phân nửa không tốt lắm chọc, trừ phi là muốn bạc không cần tánh mạng người. Bằng không, vẫn là cách hắn xa một chút. Tề Thiên Hữu chậm rãi kéo ra cách gian môn. Đạm nhiên sắc mặt, đang xem thấy cách gian chung tình hình khi, chợt trầm xuống, không có Đường Hân thân ảnh, thậm chí, cũng không có bất luận cái gì một người nam nhân, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu nhàn nhạt son phấn vị. Làm hắn không khỏi nhíu mày, cả phòng lạnh băng trống vắng, không có nhân khí, chỉ trên bàn một ly còn mạo hiểm nhiệt khí sứ men xanh chén trà. Lẳng lặng đè nặng một khối quen thuộc màu xanh lá vải dệt một góc. Tề Thiên Hữu trong lòng trầm xuống, đột nhiên đến gần, như vậy hoa văn, như vậy vải dệt, hắn lại quen thuộc bất quá, là nàng góc váy, hắn thân hình run lên, nhịn xuống chấn vỡ vải dệt xúc động, nắm chặt nổi lên nó, không nghĩ tới, kia tầng mỏng liêu thượng thế nhưng còn có một hàng chữ nhỏ. Đầu bút lông phác họa gian. Có vài phần lực đạo, không giống như là nữ nhân chữ viết, ngoại ô rừng đào, tốc tốc tới cứu, hắn lặp lại niệm hai lần, nghĩ đến nàng vội vội vàng vàng đuổi tới nơi này, đối mặt vô cùng nguy hiểm trạng huống, ngoài ý muốn bị người bắt lấy, nguy cơ thời gian, lúc này mới xé xuống góc áo, muốn có người phát hiện, về phía sau người cầu cứu, hết chương.